Comic, Tối Cường Phản Phái, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, thế giới này sau cùng nam nhân cùng nữ nhân. Cái gì? Helen cho mông, thế giới này cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Vĩ đại thế giới cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Helen cho phản ứng đầu tiên là không thể nào. Làm sao có thể trong nháy mắt người đều không thấy đây? Ngươi lại nói đùa ta đúng không? Chuyện đùa này cũng không buồn cười. Helen cho có chút cứng ngắc cười, có thể nói cho ta biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Ta vì cái gì lại đột nhiên mất đi tỉnh táo? Bắc Âu thần thoại bên trong sợ hãi Serpent khôi phục. Hắn sợ hãi khí tức có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, hơn nữa chế tạo ra sợ hãi nhường hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn tám cái uốt đi giáng lâm. Serpent thức tỉnh. Sau đó, chấm ngoặc kép, Tô Thánh buông tay một cái. Nếu như ngươi không tin có thể dạo quanh một lượt. Thế giới này ngoại trừ ngươi cùng ta liền không còn có những người khác. Nghiêm túc. Helen cho phát hiện Tô Thánh dĩ nhiên là nghiêm túc, cái này khiến nàng kinh hoàng hết sức, theo bản năng bắt đầu hô to đồng thời hướng bốn phía bước. Nhanh khắp nơi tìm kiếm, Tô Thánh không có ngăn cản cũng không có đi theo, tùy ý Helen cho đi nghiệm chứng bản thân lời nói. Không có người, thực không có người, toàn bộ thế giới phảng phất biến thành một tòa thành không. Trừ bỏ nàng thanh âm của mình bên ngoài lại cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Gọi điện thoại báo cảnh. Không có người kết nối. Quảng bá. Không có. Nàng dùng đủ loại biện pháp đến nghiệm chứng thế giới này. Vẫn là có người. Nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể vẻ mặt tuyệt vọng hỏng mất đi trở về. Không người. Thực không người. Helen cho sâu kín lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh, kia là cái gì? God of Fear đây? Hắn ở đâu? Chết, Tô Thánh nói, bị ta giết chết. Vậy tại sao tất cả mọi người biến mất, còn lại ta còn sống? Helen cho nói, ta có cái gì đặc biệt sao? Tô Thánh nhún nhún vai, ta không biết rõ. Helen cho không nghĩ ra nhưng bây giờ lại không có bất kỳ cái gì đáp án. Hai người cứ như vậy ở tàn phá công viên đợi xuống dưới. Đêm dần dần giáng lâm. Tô Thánh kêu gọi Helen cho đi Avenger cao ốc. Nàng nghe qua Avenger cao ốc danh tự nhưng lại chưa từng tới. Đáng tiếc cao ốc vẫn là cái này cao ốc, nhưng lại đã cảnh còn người mất. Tô Thánh giúp Helen cho an bài một cái phòng trống đơn giản, ăn chút gì. Trong màn đêm, Helen cho cũng không biết qua bao lâu mới mơ mơ hồ hồ ngủ. Nàng hy vọng nhường nào đây là một giấc mộng, nhưng ngày thứ hai tỉnh lại, hiển nhiên đó cũng không phải mộng. Làm toàn thế giới chỉ còn lại có hai người thời điểm, dù là người xa lạ cũng sẽ một cách tự nhiên sinh ra một loại hai bên cùng ủng hộ. Dựa vào cảm giác, từ lạ lẫm đến quen thuộc, từ quen thuộc đến hai bên dựa vào. Ở cái này không người thế giới bên trong loại kia cô độc. Đối với sợ hãi, đối với cuộc sống tuyệt vọng mỗi giờ mỗi khắc đang ảnh hưởng Helen cho. Lúc ban ngày Tô Thánh cùng Helen cho sẽ ra ngoài thu thập vật tư. Buổi tối liền lẫn nhau trò chuyện, nói một chút hai bên phía trước kinh lịch. Bất chi bất giác thời gian nửa tháng cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Đương nhiên, ở cái thế giới này bên trong nửa tháng trôi qua, nhưng trên thực tế bên ngoài thế gian căn bản không có lưu động. Chữ vật tinh cầu bên trong thời gian là ngừng. Đối với loại này tận thế trò chơi sinh tồn, Tô Thánh chơi ngược lại là quên cả trời đất điện ở mấy ngày trước lúc sau đã triệt để ngừng. Toàn bộ thành thị trong đêm tối đều là một vùng tăm tối. Chỉ có Avenger cao ốc bởi vì vĩnh viễn động năng nguyên nhân thủy điện còn có thể sử dụng. Bình thường, cửa sổ sát đất phía trước, Helen cho nhìn xem bên ngoài bóng đêm đen kịt trầm tư không biết suy nghĩ cái gì. Một cái tay khoác lên trên vai của nàng, Helen cho quay đầu chỉ thấy Tô Thánh đem một bình rượu đỏ đưa cho nàng. cuộc sống sau này sẽ không cứ như vậy, túy mộng sinh tử a. Helen cho nhận lấy uống một ngụm nói, ta nghe nói ngươi đã từng đi qua ngoài không gian đúng không? Về sau, ngươi định làm như thế nào? Ngươi đây, Tô Thánh cười hỏi, Helen cho lắc đầu, ta không biết rõ, thế giới này cũng chỉ còn lại có hai chúng ta. Nếu như ngươi không muốn rời đi mà nói chúng ta cũng có thể một mực ở nơi này sinh hoạt. Tô Thánh cười nói, ngươi hẳn không có nói qua yêu đương à? Ngươi cảm thấy ta thế nào? Helen cho a cười cười. Nếu là lúc trước, ta tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Nhưng là bây giờ nha, giống như cũng không có người khác có thể tuyển đây. Vì cái gì đây? Tô Thánh tò mò hỏi. Ta thế nhưng là nghe qua ngươi không ít nghe đồn. Toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn. Họ sống nương tựa lẫn nhau. Nói tới nói lui tự nhiên cũng không cái gì có thể băn khoăn. Nhưng là bây giờ. Nhưng không có những nữ nhân khác nhường ngươi hoa tâm. Xem như địa cầu bên trên sau cùng nam nhân cùng nữ nhân. Từ di truyền góc độ mà nói chúng ta cũng nhất định phải cùng một chỗ. Thế giới này xác thực cũng. Chỉ có chúng ta, Helen cho nói là địa cầu, Tô Thánh nói là thế giới. Từ trình độ nào đó mà nói, Tô Thánh nhưng không có nói láo. Chỉ bất quá tin tức không ngang nhau để Helen cho cảm thấy thế giới chính là địa cầu. Dù sao rất nhiều người trong nhận thức địa cầu tương đương thế giới. Tô Thánh tay hơi hơi vung lên, hai người chai rượu trong tay trong nháy mắt bản thân bay mất. Sau một khắc Tô Thánh cúi đầu ôm lấy Helen cho. Helen cho tự nhiên cũng nhắm mắt lại. Làm một tên nhà khoa học, Helen cho rất lý tính. Từ nàng tiếp nhận sự thật này sau kỳ thật nàng liền biết mình sẽ cùng Tô Thánh chặt chẽ không thể tách rời. Cho nên cũng không cái gì tốt kháng cự. Huống chi trừ bỏ hoa tâm bên ngoài, Tô Thánh thực rất phù hợp tiêu chuẩn của nàng. Ôm nhau hôn nhau. Hơi hơi thẹn thùng phía dưới trên người hai người quần áo đều đã trừ bỏ. Khi thiên địa chỉ còn lại có hai người thời điểm, đạo đức lễ pháp cái gì tự nhiên cũng liền không tồn tại. Dù sao bất kể làm cái gì cũng sẽ không bị người trông thấy. Hai người căn bản không đi phòng ngủ, chỉ là từ trên ghế salon làm xuống. Ở nơi này cửa sổ sát đất phía trước kết hợp với nhau. An tĩnh vô số ngày ban đêm rốt cục biến thoáng ồn ào náo động lên. Đây cũng là Tô Thánh cùng Helen cho lần thứ nhất ôm nhau ngủ ở cùng một chỗ. Làm ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ đem hai người chiếu tỉnh lại thời điểm. Helen cho nhìn về phía Tô Thánh không khỏi sinh ra một loại cảm giác an bình. Đây là nàng những ngày này lần thứ nhất sinh ra loại cảm giác này. Mặt trời mọc mà cày. Mặt trời lặn thì nghỉ, Tô Thánh cùng Helen cho thật giống như ngăn cách với đời vợ chồng một dạng. Ban ngày hết khả năng thu thập vật tư tránh khỏi bởi vì hết nước mất điện một lúc sau không cách. Nào ăn vào, buổi tối liền lẫn nhau giúp vào với nhau hai bên giao hòa. Nói như thế nào đây? Ngược lại là có thể lý giải cổ nhân vì sao như vậy có thể sinh hài. Vì sao rất sớm liền sinh con? Bởi vì, buổi tối trừ cái này sự tình thực không chuyện khác có thể làm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.